Ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 52, trước ngạo mạn, sau cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gần đây của Hạ Hầu nhất tộc, có thể nói là tình cảnh bi thảm. Mặc dù Hạ Hầu nhất tộc toàn lực phong tỏa tin tức về việc Hạ Hầu lão tổ đột phá cảnh giới thất bại, nhưng mà dù sao cây kim trong bọc lâu ngày cũng lồi ra, tin tức cũng truyền ra bên ngoài. Mà Hạ Hầu nhất tộc âm thầm bán sản nghiệp thành tiền, cũng bị tất cả đại thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không chỉ là không có bán được bao nhiêu tiền, ngược lại là bị cưỡng đoạt không ít. Có thể nói là tổn thất nặng nề, các tộc nhân của Hạ Hầu nhất tộc cũng là vẻ mặt thương cảm. Đế đô chính là trung tâm của Trung Châu, phồn hoa đến cực điểm, có thể nói là một thế giới phồn hoa. Ngay cả linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn ngoại giới không ít. Tổ địa Thiên Châu là một vùng đất nghèo. Rất nhiều tộc nhân căn bản không muốn đi đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy này. Thế nhưng lại hết cách. Có thể nói, Hạ Hầu nhất tộc vào thời khắc này tràn đầy yêu sầu và tuyệt vọng. Bất quá hôm nay, Hạ Hầu nhất tộc lại nghênh đón một vị khách quý. Cũng là một khách nhân với thân phận đặc thù. Bên trong đại điện trung tâm của Hạ Hầu phủ đệ, Hàn Ích đang ngồi ngay ngắn ở ghế chính, thần sắc kiêu căng. Hắn ở trước mặt Tống Tranh là bộ dạng khúm núm, nhưng mà ở bên ngoài lại là đế đô phủ Doãn uy nghiêm cực thịnh, vạn người kính nề. Biểu lộ trước mặt của Hàn Ích, cộng với việc trên thân lại tản ra uy nghiêm của thượng vị giả, cơ hồ là ép tới một chút tộc nhân của Hạ Hầu nhất tộc không thở nổi. Đối với đế đô phủ Doãn, các tộc nhân của Hạ Hầu nhất tộc có thể nói là vừa hận vừa sợ. Hận chính là năm đó Hàn Ích xé bỏ hôn ước, khiến cho danh vọng của Hạ Hầu nhất tộc mất hết. Bây giờ càng là lợi dụng quyền hành trong tay chiếm đoạt tài sản của Hạ Hầu nhất tộc. Sợ chính là địa vị cao thượng hiện nay của Hàn Ích, hẳn là đế đô phủ Doãn, có thể trong khoảnh khắc để cho Hạ Hầu nhất tộc hủy diệt. Đối với Hạ Hầu nhất tộc mà nói, Hàn Ích có thể nói là một đại nhân vật cao cao tại thượng. Đúng lúc này, một giọng già nua truyền đến, Hàn đại nhân đại giá quang lâm, thật là để cho chúng ta lấy làm vinh hạnh a. Thân ảnh của Hạ Hầu lão tổ xuất hiện trong đại điện. Theo sau mà đến còn có rất nhiều cao tầng của Hạ Hầu nhất tộc, cùng với đệ tử hậu bối như Hạ Hầu Vân, Lâm Lang. Mặc dù nói Hạ Hầu lão tổ biết rõ mấy ngày nay Hàn Ích đang chiếm đoạt tài sản của Hạ Hầu nhất tộc, nhưng mà trên mặt vẫn mang theo tiếu dung cung kính. Dù sao bây giờ Hàn Ích cũng là quan lớn, quyền cao chức trọng, không phải người mà Hạ Hầu nhất tộc bây giờ có thể đắc tội. Hàn Ích quan sát tỉ mỉ Hạ Hầu lão tổ một phen, phát giác khí huyết của hắn suy bại dữ dội. Trong lòng thầm nghĩ tin đồn quả thật không sai, lão già này đúng là đột phá cảnh giới thất bại, sống không được bao nhiêu năm. Nếu như không có sự việc kia, thì việc Hạ Hầu nhất tộc có thể bình yên rời đi đế đô hay không cũng là một vấn đề. Nhưng mà không nghĩ tới, Hạ Hầu nhất tộc lại có thể gặp may đến thế, mặc dù trong lòng phi báng không thôi, nhưng trên mặt Hàn Ích cũng lộ ra nụ cười thân mật đến cực điểm. Đứng dậy đi nghênh đón Hạ Hầu lão tổ. Lão đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Hai nhà chúng ta, giao tình liền truyền thừa từ thời đại thượng cổ. Ngày sau còn muốn thân cận hơn một chút mới đúng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng thân mật kia của Hàn Ích, các tộc nhân của Hạ Hầu nhất tộc đều kinh hãi, vẻ mặt không thể tin. Đây là vị đế đô phủ Doãn tâm ngoan thủ lạt, trở mặt vô tình kia sao? Người nào không biết, còn tưởng rằng giao tình giữa Hàn Ích và Hạ Hầu nhất tộc thâm hậu đến cỡ nào. Giao tình thâm hậu đến nỗi Hàn gia xé bỏ hôn ước, chiếm đoạt tài sản của Hạ Hầu nhất tộc. Các tộc nhân của Hạ Hầu nhất tộc đến bây giờ đều không quên được, năm đó Hàn gia xé bỏ hôn ước, bộ dạng ngang ngược càn rỡ kia của Hàn Ích. Mà Hạ Hầu lão tổ cũng kinh hãi nghỉ hoặc, trước ngạo mạn sau cung kính, của Hàn Ích. Bất quá dù sao hắn cũng là lão quái vật sống hơn ngàn năm, gặp qua không ít sóng to gió lớn. Trên mặt vẫn ung dung thản nhiên, chỉ là cười nói. Hàn đại nhân nói quá lời, hai người chủ và khách ngồi xuống, lúc này Hạ Hầu lão tổ mới hỏi. Không biết lần này Hàn đại nhân đến đây, có chỉ giáo gì? Tiếu dung của Hàn Ích ôn hòa, cười nói. Hôm nay ta đến đây, chủ yếu là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ha ha. Nghe nói trước kia Hạ Hầu nhất tộc bán tài sản thành tiền. Ta cực kỳ đau lòng, thu thập một phen, chính là muốn vật quy nguyên chủ. Dứt lời, móc ra từng tờ khế ước sở hữu, giao cho Hạ Hầu lão tổ. Chính là những ngày này Hàn Ích âm thầm chiếm đoạt khế ước sở hữu tài sản của Hạ Hầu nhất tộc. Và lại không chỉ như thế, Hàn Ích còn chiếm đoạt và mua lại tài sản của các thế lực khác tài sản. Nhìn qua từng tờ khế ước sở hữu kia, Hàn Ích đau lòng đến cực điểm. Những khế ước này là tích lũy nhiều năm qua của Hạ Hầu nhất tộc, là một khối tài sản to lớn. Hắn cũng hao tốn cái giá không nhỏ, nhưng mà Hàn Ích cũng biết rõ, nhất định phải hóa giải hận thù với Hạ Hầu nhất tộc. Hạ Hầu nhất tộc này liền muốn phát đạt, nói không chừng ngày sau Hàn gia cũng muốn lệ thuộc vào bọn hắn. Hạ Hầu lão tổ nhìn qua từng tờ khế ước sở hữu này, thần sắc lo sợ không thôi. Tên Hàn Ích này bị sao vậy? Sao lại nguyện ý phun ra thịt bên trong miệng? Đây là đế đô phủ doãn với hung danh dữ dội kia sao? Vậy mà lại trở nên trước ngạo mạn sau cung kính, như thế, cách chương.